Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 621, lại thăm dò kiếm hồ. Một càng, đêm, một vòng trăng tròn treo cao, Nam Cung Thế Gia, kiếm hồ, Dương Tranh ngồi một mình thuyền cô độc phía trên, nguyên thần đã xuất khiếu. Chính thử nghiệm cùng kiếm hồ trung tâm phong ấn thiên tinh câu thông. Này trong phong ấn, có Nam Cung Giật thi thể cùng hồn phách. Theo lý mà nói, Nam Cung Giật hồn phách còn có linh giác. Nếu như có thể tỉnh lại Nam Cung Giật, lĩnh ngộ hoàn chỉnh, thiên tinh kiếm quyết, cũng không là không thể nào. Lần trước, Đông Phương Hùng cho Dương Tranh, thiên tinh kiếm quyết, mặc dù cũng là chính phẩm. Nhưng mà chỉ là dò xét bản, không có Nam Cung Giật loại này tinh thông thiên tinh kiếm quyết người chỉ đạo. Người ngoài căn bản học không được, Dương Tranh bản thân cũng là dựa vào tà đế hệ thống chỉ đạo mới có thể học được trước mấy chiêu. Dương Tranh là muốn đem thiên tinh kiếm quyết truyền cho tà đế trong động thiên rất nhiều mỹ nhân. Tỉ như phó quân xước cái này chờ sử dụng kiếm hào thủ. Ý nghĩ không sai, thế nhưng hiện thực tàn khốc, muốn tu luyện thiên tinh kiếm quyết, còn phải dựa vào thiên tinh thanh thần binh này. Loại tình huống này, liền tựa như một môn khác thần cấp tuyệt học, hồn thiên bảo giám. Tại cổ lão thời kỳ, võ vương Cơ Phát, tần vương Doanh Chính, tu luyện hồn thiên bảo giám mấy tầng trước, cũng đều cần thiên tinh thạch mới được. Dương Tranh có tà đế hệ thống, tà đế hệ thống khen thưởng thiên tinh thạch, khen thưởng đủ loại tăng lên ngộ tính linh vật, mới có thể luyện thành hồn thiên bảo giám. Một đường kéo lên cao phong, đến trước mắt kim tiên nắng ban mai thập dương quy nhất cảnh. Kỳ thật, Dương Tranh một mực có một ý tưởng, nếu là trong thiên địa này còn có chân chính kim ô. Nếu như có thể dung hợp kim ô huyết mạch, hoặc là dứt khoát thôn phệ một đầu kim ô, luyện thành kim tiên nắng ban mai, có phải hay không có thể có được tầng thứ 9 huyết thương khung uy năng? Liền tựa như này võ vương Cơ Phát, đem tiên thiên càn khôn công, một chiêu mạnh nhất lôi này thiên địa nát cùng hồn thiên bảo. Dám huyết thương khung dung hợp, làm ra một chiêu lôi này. Huyết thương khung, đánh ngã thương trụ, này uy năng tuyệt đối là tại bình thường huyết thương khung phía trên. Giống như lôi này, huyết thương khung loại này, Dương Tranh xem như là biến dị hoặc là dung hợp võ học. Nói như vậy, đều muốn so bình thường phiên bản cường đại. Về tới hiện thực, Dương Tranh nguyên thần đối thiên tinh phong ấn tiến hành dò xét. Cùng hôm qua thiên địa minh chủ vậy mạnh mẽ đụng phải bất đồng. Hắn là dùng nhu hòa phương thức cùng thiên tinh phong ấn tiến hành câu thông. Tiếc nuối là, cho tới bây giờ, thiên tinh phong ấn không hề lý hắn. Duy nhất tốt một điểm là thiên tinh lực cũng không bạo động. Theo lý mà nói, ta dung hợp thiên tinh lục châu cùng thiên tinh lực hệ ra đồng nguyên. Thiên tinh này hẳn là chủ động cùng ta thân cận mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể ta có đạo tâm ma loại? Si di tổ huyết, điên giải tổ huyết, thiên ma khí đợi chút thiên tinh tử địch lực lượng. Thiên tinh mới đối với ta phớt lờ không để ý tới. Dương Tranh suy tư, trong cơ thể hắn lực lượng, có hồn thiên bảo giám, cái này chờ hoàng đạo lực lượng. Có tử long khí cái này chờ khí vận chi lực, long khí cũng là thiên đạo lực lượng một loại, có chiến thần đồ lục được đến tinh thần lực, có thiên địa âm dương kỳ sức lực, có giá y thần công tu luyện ra lôi hỏa lực. Những cái này lực lượng có thể coi là chính đạo hoặc là trung lập loại hình lực lượng, dù sao không thuộc về tà ma lực, mà mặt khác thì là đạo tâm ma loại, si di tổ huyết, nhiếp ra điên dại tổ huyết, ma khí chờ tà ma lực. Một người có hai bộ mặt, chính tà tương dung, loại này chính tà thể chất, là thiên tinh không để ý tới nguyên nhân. Tà đế trong động thiên có linh kiếm tử hóa thành thiên tinh tử kiếm. Nếu là cầm ra thiên tinh tử kiếm, thiên tinh có thể hay không để ý đến ta? Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, nghĩ tới thiên tinh tử kiếm. Thiên tinh tử kiếm chính là linh kiếm tử biến thành, mà linh kiếm tử mẫu hẳn là thiên địa minh tứ đại tương đương pháp vương Ngân Pháp Vương Vạn Đức Huy nữ nhi. Trên thực tế, lúc đầu thiên tinh tử kiếm cùng linh kiếm tử cũng không phải một thể, mà là tại Hoàng Lăng Chu Tà một trận chiến bên trong. Linh kiếm tử thân tử, Ngân Pháp Vương mượn thiên tinh tử kiếm thi triển thâu thiên hoán nhật đại trận, tiến nhập thời gian dòng lũ, mắt thấy quá khứ tương lai. Sau đó dùng thần binh tá pháp, đem linh kiếm tử nguyên thần chiêu nhập tử kiếm mảnh vỡ bên trong. Thi triển tái sinh máu thịt thuật lệnh tử kiếm cùng linh kiếm tử cùng tồn tại. Đến mức cuối cùng huyền mạc nguyên tổ thiên ma nhất chiến. Thiên tinh tử kiếm cùng mẫu kiếm dung hợp, mang ý nghĩa linh kiếm tử hoàn toàn biến mất. Cũng liền là nói, giờ phút này thiên tinh trong phong ấn hẳn còn có một nhóm người kiếm. Dương Tranh đột nhiên nghĩ đến một điểm, liền như là trước đó hai thanh hổ phách một dạng. Tà đế hệ thống quá mức nghịch thiên, làm ra thiên thần binh làm khen thưởng sự tình đã có qua tiền lệ. Như vậy vấn đề tới là có hay không có hai thanh thiên tinh tử kiếm. Tà đế trong động thiên linh kiếm tử chính là tại thần châu đại lục gặp. Cái này linh kiếm tử chẳng lẽ thuộc về một cái khác thời không? Chỉ là xuyên việt đến cái này thời kỳ. Tính, loại vấn đề này khó khăn nhất hiểu rõ. Thời không thác loạn sự tình, lười đi nghĩ, liền lấy linh kiếm tử hóa thành thiên tinh tử kiếm dò xét một phen. Dương Tranh nghĩ thông suốt, theo tay khẽ vẫy, linh kiếm tử biến thành tử kiếm xuất hiện ở trong tay. Giờ khắc này hắn nguyên thần quy vị, lược thân mà lên, lơ lửng không trung, tập trung vào kiếm hồ trung tâm. Tới, kiếm hồ trung tâm, có một cỗ linh lực ba động. Có phản ứng, Dương Tranh nhìn thấy một nói huyễn ảnh. Không đúng, này không phải huyễn ảnh, này là một đạo nguyên thần. Này là một đạo nguyên thần, nửa ngồi tại dưới nước hình kiếm tinh thể trên núi. Hắn hai tay cầm vũ khí, chính là thiên tinh, Nam Cung Giật, vấn thiên cha, Nam Cung thế gia trước gia chủ, thiên tinh chủ nhân đời trước, Nam Cung Giật, hắn, có bản thân ý thức, cũng không phải bị thiên tinh điều khiển. Chỉ đối mặt một cái, Dương Tranh liền biết, Nam Cung Giật nguyên thần có bản thân ý thức, chỉ bất quá, có khả năng là bị trói buộc tại tinh thể kia núi chung quanh. Suốt ngày tinh kiếm quyết truyền thụ người. Thì ra là thế. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải thiên tinh chủ. Nam Cung Giật không có mở miệng. Bất quá một thanh âm lại xuất hiện ở Dương Tranh trong đầu. Hắn biết, đây chính là Nam Cung Giật thanh âm. Nguyên thần truyền âm, người ngoài căn bản không nghe được. Cũng là đạo thanh âm này sao? Nam Cung Giật nguyên thần tính cả thiên tinh cùng nhau biến mất không thấy. Hiển nhiên, là chìm vào thiên tinh trong phong ấn, cũng không phải thiên tinh chủ. Ha ha, bản công tử muốn đoạt thiên tinh, người Nam Cung Giật có thể ngăn được sao? Nam Cung Giật câu nói mới vừa rồi kia, Dương Tranh chỉ là cười khẽ một tiếng, hắn thu hồi thiên tinh tử kiếm. Thật sâu nhìn một chút kiếm hồ trung tâm phong ấn, trong lòng dưới tuyệt định, chờ thiên tinh chân chính xuất thế, nhất định muốn đem thiên tinh cướp lấy. Dù là này vấn thiên là thiên định thiên tinh chủ, hắn cũng muốn cưỡng ép cướp lấy. Bản công tử con đường võ đạo, vốn liền là nghịch thiên chi cử, hổ phách đã tại bản công tử trong tay, thiên tinh còn có thể đào thoát sao? Ta bồi ngươi cùng nhau đi Miêu Cương. Ba ngày sau, Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết cáo biệt Nam Cung Phủ. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là Thiết Tâm thế mà chủ động yêu cầu cùng nhau đi trước. Thiết Tâm công tử cũng muốn đi sao? Bắc Minh Tuyết nghe xong, có chút ít hiếu kỳ hỏi. Ở trong mắt nàng, Thiết Tâm là một cái dáng dấp có phần là tuấn tú thế gia công tử. Loại này thế gia công tử tại sao phải cùng Dương Tranh cùng nhau? Để cho nàng cảm thấy rất quái dị. Tóm lại, có một cỗ nói không nên lời quái dị. Miêu Cương một nhóm, ta sợ là cũng muốn cùng Dương công tử cùng nhau. Lúc này, Thần Toán Tử cũng mở miệng, bởi vì hắn bói toán đến, hắn tại Miêu Cương có một trận duyên phận, đáng tiếc, hắn không có tính tới. Hắn duyên phận sớm đã bị Dương Tranh giành trước, hôm nay vẫn là chí ít sáu càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?